Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, tranh dù ăn dấm. Cao nhất lớp 8, cửa phòng học, đầu người phun trào, bên ngoài mưa còn tại hạ. Hoàng Hồng Lục đi ra ngoài liền ngừng lại, nhìn xem đám người một bộ tiền ta tuyển thị lực ta. Thành thục đến không giống học sinh cấp 3, mặt cứng ngắc cười cười. Minh bạch minh tâm quan trọng, nàng người này mặc dù lắm mồm, yêu giáo dục người khác, nhưng tâm địa cái kia là phi thường thiện lương. Tại nữ sinh bên trong nhân duyên vậy rất tốt. Tất cả mọi người cố gắng khẩn trương, ai sẽ là cái thứ nhất bị tuyển bên trong người đâu. Cái này khảo nghiệm mình bình thường nhân duyên thời điểm. Tần Phi biết mình không có khả năng vào nàng pháp nhãn. Bởi vì Ngô Thổ Lệ sự kiện kia, mình đã cùng nàng có khúc mắc. Các ngươi đều không dù a. Cái này có chút khó khăn a. Hoàng Hồng Lục nhìn lướt qua đại gia. Ngươi không nên làm khó. Ngươi mang một cái đi. Một hồi còn có những bạn học khác. Hoàng Tâm Dã, ngươi qua đây đi. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Hoàng Hồng Lục vậy mà lật ra Hoàng Tâm Dã bảng hiệu. Đám người tuyệt đối không ngờ rằng, tuổi đã cao Hoàng Tâm Dã vậy mà có thể cái thứ nhất bị chọn lựa bên trong. Thật sự là ra ngoài ý định. Với lại Hoàng Hồng Lục biểu lộ còn có chút nhỏ thẹn thùng. Bọn hắn chẳng lẽ có một chân? Đây là đại gia phản ứng đầu tiên. A, chấm ngoặc kép, Hoàng Tâm Dã thì tốt như bị trúng mấy trăm vạn nhất dạng vui vẻ. Nam sinh nha, đều là thích sĩ diện. Kỳ thật nàng hai người chỗ ngồi đưa tương đối gần. Quan hệ thật đúng là cố gắng kỳ diệu. Bởi vì bọn hắn ngồi cùng bàn Dương Thượng Tống còn muốn Ngô Thổ Lệ quan hệ vậy tương đối thân mật. Mặc dù Hoàng Tâm Dã một mực ưa thích Lục Uyển Nhi, nhưng là Hoàng Hồng Lục một mực đối với hắn rất tốt. Hai người thật sự là rất có vợ chồng tướng. Các huynh đệ, ta trở về đốt nóng quá nước chờ các ngươi a. Hoàng Tâm Dã còn đắc ý phất phất tay. Xác thực hiện tại ký túc xá tắm phải nấu nước. Trường học ký túc xá thế nhưng là không có nước nóng cung ứng. Ngươi rửa sạch cái mông chờ ta a. Tạ Đông qua tiếp một câu. Mau cút a. Diêu Minh căn bản vốn không để ý đến hắn. Hoàng Tâm Dã chân trước vừa đi. Số 2 Giai Lệ đi ra. Lần này đi tới người xưng khủng long bạo chúa Vạn Giao. Nàng cõng một cái tiểu xảo túi sách, giống như một cái sô-cô-la đồng dạng. Nhưng nàng xương cốt vốn là lớn. Mãnh liệt này tương phản, ngược lại lộ ra nàng phi thường bá khí. Bất quá nàng mắt cao hơn đầu, đi đường cũng là ngửa đầu đi, nhón chân lên, lỗ tai mang theo tai nghe, giống như toàn thế giới đều không liên quan gì đến ta. Nàng đồng dạng không cùng người khác giao lưu, cho nên nàng căn bản không có nhìn thấy gào khóc đòi ăn các bạn học. Cũng có thể là thấy được, nhưng là nàng vậy không có ý định cùng đại gia chia sẻ. Đại gia vậy cùng với nàng không quen, hoặc là tương đối sợ nàng, cho nên không người nào dám chủ động tiến lên mở miệng tìm xin giúp đỡ. Nàng tại cửa ra vào đứng một hồi, không một lời phát, sau đó mình yên lặng treo lên dù, một người phối hợp mình liền đi. Đúng là lãng phí. Tần Phi rất muốn lớn tiếng quát lớn nàng, một điểm trợ giúp lẫn nhau đồng học tình đều không có. Nhưng là cân nhắc nàng thật sự là quá hung, Tần Phi không nghĩ tới chết yểu gãy, liền từ bỏ. Ai, kỳ thật chỉ có Vạn Giao chính mình mới biết trong lòng mình biến hóa. Nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy các bạn học đang đợi mưa, cũng nhìn thấy đại gia nhu cầu. Nhưng là nàng người này liền là cao ngạo, tuyệt đối không khả năng chủ động mời người khác đến chính mình dù dưới. Hoặc là nàng cảm thấy dạng này tổn hại đến mình thanh danh. Chính nàng đợi một hồi, không ai lên tiếng, cho nên nàng chỉ có thể đi một mình. Được rồi, không nói nàng. Giờ phút này trong phòng học lại đi ra số 3 Giai Lệ. Cái này khối lượng phi thường cao. Một đôi chân dài, một đầu mềm mại đầu tóc, cao gầy bình thân tài. Không hề nghi ngờ là Bạch Dục Tú đồng học. Cũng chỉ có nàng có dài như vậy lại trắng đùi. Mọi người thấy nàng, cảm xúc rất phức tạp. Mặc dù tất cả mọi người là ngoài miệng nói nàng làm sao trà xanh, nhưng là đều là bởi vì không chiếm được bồ đào mới nói bồ đào chua mà thôi. Nếu là nàng thật lọt mắt xanh với mình, lại phải hạnh phúc đến chết đi sống lại. Thoải mái mấy ngày mấy đêm không ngủ yên giấc. Không có cách, mọi người đối với mỹ nữ tha thứ thật sự là quá lớn. Vô luận nàng làm cái gì, chỉ cần không phải phạm tội là được. Lại nói nàng hiện tại lại độc thân, bởi vì Diêu Minh bị nàng từ bỏ. Diêu Minh còn sống thời gian là 14 ngày số 05 giờ. Rất không tệ thành tích, cũng coi là quang vinh xuất ngũ. Lần này, nàng sẽ chọn ai đâu? Cái này rất mấu chốt a. Trong lớp cao phú soái còn có mấy cái đi. Tỷ như Hoàng Diệc Vi, Ngô Kiện, Dương Thượng Tống đẹp trai là đẹp trai. Nhưng là vậy không tính quá giàu có. Tần Phi bây giờ thấy nàng, nhiều hơn một loại cùng người khác không giống nhau cảm xúc. Bởi vì cũng rất dễ dàng liên tưởng đến nàng đầu chọc bộ dáng. Thật sự là rất khó đối mặt nàng. Đành phải lặng lẽ đem mặt chuyển tới. Bị nàng tuyển bên trong không là một chuyện tốt. Dục Tú đồng học, ngươi có phải hay không một người a? Xin hỏi ta có thể không thể cùng ngươi một cái dù a? Vẫn là Hoàng Diệc Phi ra mặt tương đối dày. Hắn vừa ra tay, những người khác cũng đều lên tiếng. Bạch đồng học, có thể mang ta à? Ta chạy về đi thu quần áo. Tạ Đông Kiện người này căn bản vốn không muốn mặt, loại lời này đều nói ra miệng. Mang ta a, ta gầy như vậy không diện tích phương. Ngoặc kép, mang ta đi, ta chuyên nghiệp bung dù. Chấm ngoặc kép, Diêu Minh vậy mà còn không hết hy vọng. Xem ra cái này Bạch Dục Tú mị lực quả nhiên rất lớn. Nhưng là Bạch Dục Tú cũng không để ý bọn hắn. Đưa ánh mắt chậm rãi chuyển di. Cuối cùng ánh mắt thế mà rơi vào Tần Phi trên thân. Tần Phi, ngươi không ngại ta mang ngươi trở về đi. Bạch Dục Tú giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Tần Phi, rốt cục làm ra lựa chọn. Đám người lộ ra hâm mộ lại không thể tin được biểu lộ. Tại sao là hắn? Bọn hắn không phục, biểu lộ là không cam lòng. Chẳng lẽ Bạch Dục Tú lại câu được Tần Phi? Không thể nào, cái này quá giả a. Bạch Dục Tú vẫn luôn là ưa thích cao phú soái, thấp giàu đẹp trai, thấp giàu xấu a. Làm sao tuyển Tần Phi tên nhà quê này? Khó có thể lý giải được. Cái này Bạch Dục Tú phẩm vị lúc nào biến kém như vậy a? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể so Tần Phi càng kém mà? Đây đều là trong lòng bọn họ độc thoại. Kỳ thật nàng tuyển Tần Phi lý do rất đơn giản. Bởi vì nàng là muốn từ Tần Phi miệng bên trong nhô ra một ít gì đó. Nàng bây giờ hoài nghi là Tần Phi động nàng đầu tóc. Nàng muốn xác nhận Tần Phi phải chăng đã biết nàng mang theo tóc giả chuyện này. Ngạch, không cần, Bạch Dục Tú đồng học ngươi mang những người khác. Ta không phải rất gấp trở về. Ta đợi thêm một chút. Tần Phi tranh thủ thời gian khoát tay áo. Bởi vì Đường Uy Nhĩ cảnh cáo mình rất nhiều lần. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân. Không nên tới gần nàng. Chiếm hữu nàng dù, có thể trở thành người nàng. Tần Phi thà chết chứ không chịu khuất phục. Tần Phi người nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Bạch Dục Tú ngữ khí có chút giận dữ cũng có chút không cam lòng. Tinh xảo ngũ quan treo đầy u oán. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Để cho người ta có ôm nhau vào lòng bên trong xúc động. Cái này thật sự là làm cho không người nào có thể cự tuyệt tiểu yêu tinh. Tần Phi kém chút liền luân hãm. Tần Phi mãnh liệt bấm một cái bắp đùi mình. Nói ra mà ra, không cần ý tứ a, ta không quá ưa thích ngươi thanh dù này nhan sắc, cho nên thật sự là hữu duyên vô phận. Nguyên lai nàng dù là màu xanh lá, Tần Phi không quá ưa thích trên đầu mang có một chút màu xanh lá. Lý do này đã đầy đủ lại hợp lý. Hừ, ngươi rất tuyệt, Bạch Dục Tú đã thật lâu không có bị người cự tuyệt. Cảm thấy có chút mất mặt, dù sao nhiều người nhìn như vậy. Sắc mặt có chút đỏ lên, cũng có chút không nhịn được mặt. Đường Uy Nhĩ ngươi đi ra, ngươi có đi hay không? Bạch Dục Tú đột nhiên điểm Uy Nhĩ danh tự. Uy Nhĩ giống như bị chạm điện, ánh mắt biến hóa một cái, nhìn một chút Tần Phi. Tần Phi lúc đầu coi là Đường Uy Nhĩ sẽ không lên hắn dù, nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là cùng nàng đi. Đường Uy Nhĩ y nguyên cự không dứt được nàng. Về sau Tần Phi hỏi Đường Uy Nhĩ, vì cái gì? Hắn nói, mối tình đầu tổng là khó khăn nhất quên. Giờ phút này Tần Phi cảm giác trong lòng cảm giác khó chịu. Cảm giác bị ngồi cùng bàn phản bội. Mẹ nó sớm biết ta cùng với nàng đi tính toán rồi. Cố chấp như vậy làm gì? Ha ha, mưa vẫn rơi. Càng lúc càng lớn, xuống đến ngươi tuyệt vọng. Lại có người đi ra. Lần này là trọng lượng cấp đại tỷ. Lại Trình Quyên. Bình thường các nam sinh đối nàng đều là trốn tránh. Ai cũng không muốn bên trên nàng dù. Ngược lại vậy không phải là bởi vì nàng béo. Mà là bởi vì nàng có hôi nách. Cũng không biết nàng có hôi nách cái này tin tức làm sao truyền tới. Bất quá Tần Phi đã từng may mắn tiếp xúc gần gũi qua nàng. Xác thực có cỗ mùi khó ngửi. Nàng trên miệng đối các nam sinh rất nhiều ý kiến. Đó là nàng là bởi vì những nam nhân này đều ghét bỏ nàng. Giờ phút này nhìn thấy nhiều người như vậy đang đợi mưa. Trong lòng thật cao hứng. Rốt cục có người cần nàng. Nàng cố ý đi rất chậm. Sau đó tại cửa ra vào dừng lại thật lâu. Lại từ từ xuất ra một cây dù. Nửa trời đều không đi. Nàng nhìn một chút người chung quanh. Cả đám đều thờ ơ. Thực sự nhịn không được. Khụ khụ. Ta cái này dù vẫn còn lớn a, đi một mình quái đáng tiếc a, nàng chống ra dù. Tự lo cảm thán, vẫn là không ai để ý đến nàng. Cái kia, Hoàng Diệc Phi đồng học, ngươi có muốn hay không trở về a? Ta tiễn ngươi một đoạn đường a, lại Trình Quyên nhìn không ai phản ứng. Chỉ có thể mình điểm danh. Ngạch, không cần không cần, ta không nóng nảy trở về. Ta đột nhiên nhớ kỹ ta còn có chút làm việc không có viết. Ta đi vào trước viết một hồi. Nói xong cái này Hoàng Diệc Phi thất kinh chạy trở về phòng học. Lại Trình Quyên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trái xem phải xem. Phát hiện Tạ Đông Kiện. Hai người bọn họ còn là đến từ cùng một cái huyện. Hẳn là có hy vọng. Tạ Đông Kiện, ta đưa ngươi trở về đi. Cái này, ta không cần. Mưa này, căn bản đều không phải là mưa. Ta chạy về đi liền tốt. Các vị bảo trọng a, ta đi trước, Tạ Đông Kiện vậy không nói nhảm, đem giày bít tất cởi một cái, cuốn lên ống quần, liền liền xông ra ngoài, chỉ chớp mắt liền biến mất ở trong mưa gió. Tần Phi nghĩ thầm, mẹ nó ngươi cũng quá liều mạng đi, tránh cừu nhân vậy không phải như vậy tránh a, cái kia ai, chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Lại Trình Quyên vẫn là chưa từ bỏ ý định, từ trái đến phải. Bắt đầu từng bước hỏi thăm. Cảm ơn, ta cũng không cần. Cảm ơn ngươi, ta vậy xông về đi hành. Thế là, đã có một lần tức có lần thứ hai. Có Tạ Đông qua dẫn đầu. Rất nhiều người đều nhao nhao bắt trước. Có người cầm một cái túi nhựa. Có người cầm một tờ báo. Bao lại cái đầu, liền vọt lên trở về. Thế là mưa to bên trong lại nhiều một nhóm đội cảm tử ngũ. Nhất là Hùng Vĩ. Trận bên trên đã không có mấy người. Không nghĩ tới. Cái này lại Trình Quyên lực sát thương lớn như vậy. Lại đem một đống người hết thảy đuổi chạy. Thật sự là đáng kính đáng ca ngợi. Nàng còn không có ý định hết hy vọng. Y Nguyên muốn đánh tính hỏi còn lại nam sinh. Nhìn ai nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ trở về. Dựa theo cái này trình tự. Kế tiếp cũng nên đến Tần Phi. Tần Phi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Một hồi liền theo nàng. Nàng cũng không dễ dàng a, bằng không sợ nàng có bóng tối a. Nhưng là nàng vậy mà nhìn Tần Phi một chút, vậy mà liền đem Tần Phi nhảy qua. Ha ha, không có cách, cái này lại Trình Quyên ghét nhất liền là thành tích kém học sinh. Tần Phi chính là nàng xem thường nhất một cái kia. Tăng Tử Nghiêu, ta đưa ngươi trở về đi. Lại Trình Quyên đồng học trực tiếp lựa chọn Tần Phi đằng sau Tăng Tử Nghiêu. Quả nhiên là có ánh mắt. Tăng Tử Nghiêu từ trước đến nay lấy bác trí lớn chứ danh. Bao hàm toàn diện, người nào đều có thể khoan nhượng. Cho nên hắn liền rất thong dong đáp ứng. Tốt, vậy chúng ta đi. Hai người như không có việc gì đi. Còn lại người đối Nghiêu ca kính ngưỡng lại nhiều hơn mấy phần. Quả nhiên là học phách. Có thể chịu không thể nhẫn. Dưới trận còn lại người không nhiều lắm. Kỳ thật nếu là đặt ở bình thường. Tần Phi đã sớm đội mưa trở về. Bất quá bây giờ bệnh nặng mới khỏi. Túi sách vậy có đêm nay phải hoàn thành hệ thống bài tập. Cũng không thể làm ướt. Cho nên chỉ có thể làm các loại. Hoặc là chết các loại. lần lượt có nữ hài đi ra. Tỷ như chúng ta Mạc Na đón đi Diêu Minh, Ngô Thổ Lệ đón đi Dương Thượng Tống vân vân. Tổng kết một cái liền là thành tích tốt, dáng dấp đẹp trai, đều bị nữ sinh từng cái đón đi. Còn có một loại da mặt dày, cũng bị đón đi. Tỷ như chúng ta Long Đằng Phi đồng học, hắn vừa nhìn thấy Đặng Dĩnh cùng học được, liền mặt dày mày dạn xông tới, trực tiếp chui vào người khác dù che mưa dưới đáy. Đặng Dĩnh vậy không tiện cự tuyệt hắn. Hai người cứ thế mà đi. Hiện tại, trận bên trên chỉ còn lại có cô độc hai người. Một cái Tần Phi, còn có một cái là đáng yêu La Ba. Đừng hỏi vì cái gì. Tần Phi cũng không biết vì cái gì mình sẽ bị còn lại. Có thể là thật xấu à. Hai người ánh mắt giao hội, tràn đầy bất đắc dĩ cùng chua xót. Nhưng là ai cũng không nói chuyện. Vẫn là giữ lại cuối cùng quật cường. Cùng là thiên nhai lưu lạc người. Nhưng là hai người cũng không có cùng chung chí hướng. Bởi vì đạo bất đồng bất tương vi mưu. La Ba ý nghĩ chính là, hắn nhất định phải chứng minh mình. Nhất định sẽ có người dẫn hắn trở về. Hắn không thể nào là nhân duyên kém như vậy. Nhưng là sự tình liền là như thế tàn khốc. Mưa tiếp tục dưới. Xuống đến thiên hoang địa lão. Xuống đến sông cạn đá mòn. Tần Phi rất hối hận không có cùng Bạch Dục Tú đi. Tần Phi có chút không kiên nhẫn được nữa. Tâm nghĩ nên hay không ăn một chương tật bào phù, ôm túi sách vọt thẳng trở về tính toán. Theo tốc độ này, Tần Phi có lòng tin tại túi sách ướt đẫm trước đó liền trở về. Giờ phút này, lúc này lại có người tự nhiên tự tại từ phòng học đi ra. Với lại nàng còn đem phòng học đèn cho nhốt. Đồng thời vậy giúp môn cho đã khóa. Cái này đầy đủ nói rõ phòng học đã không ai. Đây là cái cuối cùng nữ sinh. Cũng là Tần Phi cùng La Ba cuối cùng cơ hội. Nhìn nàng trắng trắng mập mập dáng người. Một đầu tán phát. Còn có cái kia đáng yêu lại đáng xấu hổ cặp sách nhỏ. Tần Phi liền biết nàng là Ngô Tĩnh. Nàng mặc dù thích ăn. Nhưng là học tập nhưng nghiêm túc. Bình thường đều là tăng giờ làm việc. Thẳng đến cái cuối cùng mới đi. Nàng hơn 10 người không phải ăn đi ra. Thật, nàng có dù. Tần Phi biết, nàng bao giờ cũng mang theo dù. Nàng dù vẫn là nhiều chức năng. Tình thiên phòng ánh trăng phơi. Âm ngày thông khí. Mưa ngày che mưa. Đây cũng là nàng vì cái gì trắng trắng mập mập nguyên nhân. Nàng vừa đi ra, liền phát hiện Tần Phi cùng La Ba hai người nhìn xem nàng. Nàng có chút mộng. Bởi vì hắn phản xạ cung là hơi dài, cho nên nhất thời bán hội chưa kịp phản ứng, chỉ là thuận miệng liền hỏi một câu, các ngươi hai cái làm sao còn chưa đi à, ở chỗ này làm gì, ngươi cứ nói đi. Tần Phi nhìn xem Ngô Tĩnh dù, La Ba vậy nhìn xem Ngô Tĩnh dù, hai người ánh mắt đều là giống nhau rõ ràng cùng nhiệt tình. Ngô Tĩnh nhìn ra đến bên ngoài tích táp mưa, rốt cục minh bạch. Hai người bọn họ bị mưa khốn trụ. Vậy mình hội cứu ai đây? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.